Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1523, chương 1525, quỷ khuất nhị cầu từ. So với Lãnh Nhược Khê kinh hỉ, Kỳ Hoàng Đồ giờ phút này sắc mặt đen như than cốc. Còn kém một bước, liền có thể công phá Lãnh Nhược Khê trái tim, kết quả bị cái kia Đồng Nhạc Nhạc cho quấy nhiễu. Trong lòng tức là tức giận, lại là phiền muộn, nói một câu đều ấp a ấp úng, lầm bà lầm bầm, chưa ăn cơm sao? Tức giận phía dưới, Kỳ Hoàng Đồ chỉ cần đem phiền muộn khí tức phát tiết đến tên đệ tử kia trên thân. Lạnh lùng quát lớn, tên đệ tử kia chỉ riêng vâng không dám ngôn ngữ, mà tâm tình thư sướng Lãnh Nhược Khê tự nhiên muốn thay hắn giải vây. Vừa cười vừa nói, chiến sự đại thắng, khó tránh khỏi sẽ kích động một chút. Chẳng lẽ Kỳ hộ pháp không hy vọng chúng ta thắng sao? Kỳ Hoàng Đồ hừ lạnh một tiếng, cũng phản bác không được. Lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì? Hồ Nghi nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, lạnh giọng hỏi, ta nhớ được phía trước tình báo nói, lần công kích này địch nhân chúng ta bên trong có một tên linh hư chín cảnh chi phối nước rét cao thủ. Chẳng lẽ cũng bị Đồng giáo chủ giết? Lãnh Nhược Khê khẽ giật mình, thanh tú lông mày cũng theo bản năng nhíu lên. Lấy Đồng Nhạc Nhạc thực lực, không có khả năng tùy tiện giết chết một tên linh hư chín cảnh cao thủ. Chẳng lẽ còn có cao thủ tương trợ? Cái này, đệ tử cũng không biết. Phát tới tin tức chỉ nói là Đồng giáo chủ kịp thời viện trợ, tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Tên đệ tử kia bất đắc dĩ nói ra. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Lãnh Nhược Khê phất phất tay ra hiệu đối phương xuống dưới. Đợi đệ tử sau khi rời đi, Lãnh Nhược Khê thản nhiên nói, lần này phái ta Đồng Nhạc Nhạc đi ẩn thế trợ giúp Thiên Nhất Các, điều kiện liền là hy vọng Thiên Nhất Các có thể trở thành chúng ta minh hữu. Hiện tại xem ra là Thiên Nhất Các cao thủ hỗ trợ mới có thể biến nguy thành an. Kỳ Hoàng Đồ mặt lạnh lấy không nói gì, bất quá trong lòng cũng đã tán đồng Lãnh Nhược Khê suy đoán. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết Đồng Nhạc Nhạc sẽ mời đến Thiên Nhất Các giúp đỡ, lúc trước liền hẳn là ngăn cản nàng đi tới ẩn thế, khiến cho hiện tại hắn kế hoạch chưa có thể thành công. Tựa hồ là cảm nhận được Kỳ Hoàng Đồ biệt khuất, Lãnh Nhược Khê vừa cười vừa nói, xem ra cái này hôn kỳ muốn đẩy đẩy, Kỳ hộ pháp không ngại đi. Kỳ Hoàng Đồ hừ lạnh nói, Thiên Nhất Các khả năng giúp đỡ đến nhất thời, lại giúp không được một đời. Nhược Khê, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Coi như hôm nay đẩy hôn sự, lần tiếp theo địch nhân đến phạm đâu, ngươi còn trông cậy vào Thiên Nhất Các người hỗ trợ, liền sợ đến lúc đó nhân gia nguyện ý đến cũng là không có hảo ý. Lãnh Nhược Khê biết hắn nói phải sự thật, nhưng quật cường tính cách hay là nhường nàng không phục nói, đến lúc đó ta tự có biện pháp, không cần ngươi bận tâm. Vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng ăn mặc áo cưới, khóc sướt mướt đi cầu ta thành hôn. Kỳ Hoàng Đồ thản nhiên nói. Ngươi, Lãnh Nhược Khê áp xuống trong lòng hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, chiến sự cũng đã hoàn tất, Kỳ hộ pháp mời về đi. Không vội, các loại Đồng giáo chủ trở về thật tốt ăn mừng một phen mới là. Dù sao nàng cũng là lập công lớn, thuận tiện gặp lại biết một thoáng Thiên Nhất Các vị cao nhân nào. Kỳ Hoàng Đồ ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nói ra, theo ngươi. Lãnh Nhược Khê quay mặt qua chỗ khác, cũng lười để ý sẽ đối với mới. Thiên Thánh Giáo ngoài thành biên giới, Tần Dương một đoàn người chính ngồi chim bằng trở về. Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt nhảy cẫng, cười hì hì nói ra, Tần ca ca, Nhược Khê tỷ nhìn thấy ngươi nhất định phi thường cao hứng. Phía trước mấy ngày ngươi tử vong tin tức truyền đến, Nhược Khê tỷ mỗi ngày đều trà không nhớ cơm không nghĩ, gầy một vòng lớn, đêm tối nằm mơ đều hô hào tên ngươi đâu. Chờ nửa ngày, nghe không được người bên cạnh đáp lại. Đồng Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương xuất ra một trương mặt nạ ra người. Mang lên mặt, Tần ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Đồng Nhạc Nhạc không hiểu nhìn xem hắn. Tần Dương mang mì ngon cỗ, thản nhiên nói, không làm gì, chính là muốn đo đo nàng trí thông minh có bao nhiêu thiếu. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, giống như rõ ràng cái gì, cười giả dối, ok, ta cùng ngươi diễn kịch a, nhất định thật tốt, trừng phạt Nhược Khê tỷ. Đúng, không biết nên xưng hô như thế nào các hạng ngài đâu. Tiền Nam bạn, Tần Dương thản nhiên nói, bạn trai cũ. Đồng Nhạc Nhạc ngây người, khóe miệng co giật, ước chừng 7-8 phút về sau, tại Đồng Nhạc Nhạc dẫn đầu bên dưới, cùng hóa thân thành bạn trai cũ, Tần Dương đi vào chủ thành đại sảnh. Mà Đồng Nhạc Nhạc cũng cố ý dặn dò cái khác đệ tử, trước tiên không muốn thông báo Tần Dương chân thực thân phận. Đại sảnh bên trong, đầu ngồi xuống Lãnh Nhược Khê cùng Kỳ Hoàng Đồ, nhìn qua quen thuộc lại trở nên một chút lạ lẫm nữ hài. Tần Dương tâm tư cảm khái, trong đầu lướt qua cùng Lãnh Nhược Khê từng màn hồi ức. Bừng tỉnh như hôm qua phát sinh đồng dạng, xem như cái thứ nhất thân mật tiếp xúc qua nữ hài tử. Mặc dù đối với nàng cảm tình không có Mạnh Vũ Đồng như vậy thâm hậu, nhưng thủy chung tại Tần Dương trong lòng chiếm hữu một chỗ vị trí đặc biệt. Có lẽ là lúc trước sát thần cố ý như nhường hai người bọn họ tại cùng một chỗ, trồng xuống một đường nhân duyên, mới có thể lẫn nhau không bỏ. Nhược Khê tỷ, ta đã về rồi. Đồng Nhạc Nhạc vẫn là tùy tiện tính cách, chạy tới ôm chặt lấy Lãnh Nhược Khê, bẹp tại đối phương trên mặt hôn một cái, lưu lại một bãi nhỏ nước bọt, xem nhường Kỳ Hoàng Đồ ghen ghét không thôi. Đổi thành trước kia, Lãnh Nhược Khê nhất định phải quát lớn một phen, nhưng giờ phút này nàng nội tâm mãn mãn là cảm kích cùng vui sướng. Cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo, cười mắng, xú nha đầu, ta yêu chết ngươi, lần này ngươi thật là giúp ta đại ân, đêm nay ta thật tốt là một bữa tiệc lớn, tự mình khao ngươi. Thật sao? Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt sáng ngời, đương nhiên là thật. Lãnh Nhược Khê tươi cười gật đầu, ta đây muốn ăn sữa. Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy đối phương phía trước ngực trèo trống tê sớt hai ngọn núi loan, liếm liếm bờ môi. Lãnh Nhược Khê khẽ giật mình, đẩy ra đối phương, đỏ mặt khẽ gắt một thanh, xú nha đầu, cả ngày không có thục nữ hình dạng, sớm muộn gả không đi ra. Tại hai nữ vui cười ở giữa, Kỳ Hoàng Đồ chú ý tới thủy chung không nói một câu Tần Dương, từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen, không nhìn ra đối phương cảnh giới như thế nào, chắp tay nói, chắc hẳn các hạ chính là Đồng giáo chủ mời đến Thiên Nhất các bằng hữu đi. Lần này chúng ta Thiên Thánh giáo có thể biến nguy thành an, đa tạ đạo hữu tương trợ. Quên giới thiệu, tại hạ Kỳ Hoàng Đồ, là Thiên Thánh giáo hộ pháp. Kỳ Hoàng Đồ, nguyên lai chính là con hàng này nghĩ đến cho lão tử đội nón xanh. Tần Dương nheo mắt lại, hiện lên một đạo lãnh mang. Cái khác một bên, Lãnh Nhược Khê cũng chú ý tới Tần Dương, phượng nhãn hiện lên vẻ nghi hoặc, luôn cảm giác đối phương có chút ít quen thuộc, cũng không dám phán định là ai. Ba, đột nhiên, một đạo giòn vang tiếng ở đại sảnh bên trong vang lên. Đặc biệt rõ ràng, đám người tất cả đều sửng sốt, chỉ thấy Kỳ Hoàng Đồ trên mặt nhiều một đạo sâu màu đỏ thẫm dấu bàn tay. Năm ngón tay rõ ràng, đặc biệt nổi bật, một cái chớp mắt này, không khí đều ngưng kết, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng chỗ đau. Kỳ Hoàng Đồ cho là chính mình đang nằm mơ, theo bản năng sờ sờ gương mặt, đầu ngón tay đụng vào lúc truyền đến đau nhói, mới để cho hắn ý thức được, chính mình bị đánh, mà là vẫn là bị đánh mặt. Nhị cầu tử, liền tại Kỳ Hoàng Đồ muốn nổi giận hơn lúc, Tần Dương bỗng nhiên đại quát lớn một tiếng, chỉ thấy hắn chỉ vào kỳ hoàng đồ, toàn thân phát run, lông mi lay động đến giống như là phát ra âm thanh. Két két két két mà cắn lấy răng, phẫn nộ hô, lão tử tìm ngươi 10 năm. 10 năm a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cuối cùng tránh ở chỗ này. Ngươi một cái xúc sinh, nhị cầu tử, kỳ hoàng đồ mộng bức, là tại nói ta sao? Hắn động động bờ môi, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên đối phương lại một cái tát đến, kỳ hoàng đồ con ngươi co rụt lại, theo bản năng nhánh lên cánh tay, kết quả trên bụng bị đối phương rắn rắn chắc chắc đá một cước, trực tiếp cho đạp đến trên mặt đất, đau xót nước đều nhanh phun ra. Nhị cầu tử, hôm nay lão tử muốn thay ngươi cả nhà đòi lại nợ máu. Tần Dương chán nổi gân xanh, đôi mắt trừng trừng, thoạt nhìn nộ đến cực hạn, chỉ vào đối phương mắng nói, lúc trước ngươi bị Chư Du Mộng Tâm mạnh lên chính mình muội muội, còn lăng nhục chính mình lão mụ, thiến đệ đệ mình, cầm đao đánh chết cha mình, ngươi một cái táng tận thiên lương cẩu vật, uổng làm người a, những cái này cũng không tính, có thể ngươi ngay cả hậu viện nhà mình mẫu chư ngươi cũng không buông tha a. Nó đều cũng đã có 6 tháng mang thai a. Ngươi một cái xúc sinh. Ta, kỳ hoàng đồ triệt triệt để mộng bức, hoàn toàn không biết phát sinh tình huống gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.